Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên khi mà gọi là lang thang đến chỗ của Hồng Tỷ sau khi đã giải cứu Bạch Y Y đó, thì đã gặp được hai nữ tử ở nước ngoài muốn tra về tin tức của mình. Sau đó thì đã xử lý thoáng qua hai nữ tử này một chút, sau đó thì lại nhận được cuộc gọi biểu tỷ của mình, nhưng mà băng tâm gặp một chút phiền phức khi mà bị người nhà bắt về, kiểu kiểu như thế. Ở phần trước thì mình căn thời gian nó không chuẩn nên là nó hơi ngắn một chút, thì phần này mình sẽ đọc bù cho các bạn. Hạ Thiên lúc này thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi tới Đại học Giang Hải. Biểu muội, ngươi đi ra cho ta. Là Gia Gia bảo ta đến để mang ngươi về. Lúc này biểu tỷ, biểu ca của Băng Tâm đang dùng sức gõ cửa. Ta không có về đâu. Băng Tâm một mực trốn ở trong tổ bộ văn nghệ. Ngươi không về thì ta làm sao bàn giao với ông ngoại? Ca của ngươi cũng lập tức phải trở về rồi. Ngươi không muốn gặp ca của ngươi sao? Biểu ca của Băng Tâm nói người kia chính là thân ca ca của Băng Tâm, tức là anh em ruột đó. Ca ta nếu mà nhớ ta thì có thể đến gặp ta. Ta không có quay về. Ta vừa trở về Gia Gia liền bức hôn. Đây mới là lý do chân chính để cho Băng Tâm không muốn quay về. Nàng vừa trở về thì Gia Gia của nàng liền khắp nơi mang tới những gọi là con em ở bên trong quân đội để gả cho nàng. Gia Gia của nàng là người nhà binh, vì lẽ đó cũng để cho nàng gả cho binh lính. Cả nhà của nàng hiện tại cũng đều là hoạt động trong quân ngũ, bao gồm cả tên biểu ca bên ngoài này. Đây là một gã thiếu tá, trẻ tuổi như vậy mà đã lên hàm thiếu tá, thì đây chắc chắn là có công lao của Gia Gia nàng. Thế nhưng, nàng cùng với biểu ca của nàng quan điểm lại hoàn toàn không có giống nhau. Gia Gia của nàng đối với người nhà yêu cầu thập phần nghiêm túc. Tất cả mọi người lúc nhỏ đã phải đến sinh hoạt trong quân doanh. Dùng tuổi tác để mà luận về năm tháng công tác, thực sự là làm binh lính vô cùng là mỏi mệt. Thân ca ca của nàng chính là như vậy. Hắn đã đi tới 4 năm mà không có về nhà. Ông ngoại cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ông ngoại không muốn ngươi là phải tìm đến một tên nhị thế tổ. Ngươi không thích loại hình cao phú soái, ông ngoại cũng đồng ý. Ông ngoại nói là sẽ tìm cho ngươi một người tốt hơn. Biểu ca ở bên ngoài tận tình khuyên nhủ. Ta không quay về đâu, đều đã niên đại gì rồi mà còn muốn ép duyên. Bằng tầm là lớn. Không phải là ông ngoại sợ người bên ngoài bị người ta lừa gạt sao? Ta lần này thế nhưng đã tiếp được tử lệnh rồi, ta nhất định phải đem ngươi mang về. Biểu ca thái độ thập phần cường ngạnh. Cốc cốc, đừng có gõ cửa nữa, ta sẽ không về đâu. Băng Tâm hô lên. Mở cửa đi, là ta đây. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Hạ Thiên. Nghe được âm thanh của Hạ Thiên, vẻ mặt Băng Tâm lập tức vui mừng trực tiếp mở cửa ra. Thời điểm mở cửa thì bên ngoài có hai đại nam nhân, một là Hạ Thiên, một người khác là biểu ca của nàng. Người rốt cuộc cũng chịu mở cửa, cảm ơn huynh đệ. Biểu ca của Băng Tâm chắp tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp kéo tay Băng Tâm. Muốn ăn cái gì, ta dẫn người đi ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên kéo tay của Băng Tâm, biểu ca của Băng Tâm nhướng mày, còn Diệp Thanh Tuyết phía sau lại mỉm cười. Mang ta đi chung, Băng Tâm vẫn là muốn nói là nàng thích ăn lẩu. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi ăn lẩu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Biểu ca của Băng Tâm đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mình vậy mà bị người ta không để ý tới, không ai phản ứng với hắn cả. Hắn cảm giác mình đứng chỗ này rất xấu hổ, giống như một cái bóng đèn vậy. Vẫn là người tốt nhất, Băng Tâm thủy mị nói. Nhìn thấy ánh mắt thùy mị kia của Băng Tâm, biểu ca của nàng không biết nên nói gì cho phải. Băng Tâm vậy mà nó có bạn trai sao? Uầy, cái này còn có một người thì sao? Biểu ca của Băng Tâm lúc này không nhịn được mà mở miệng. Người là ai? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta gọi là Phương Quân Ngũ, biểu ca của Băng Tâm. Phương Quân Ngũ mở miệng. Nha. Hạ Thiên gạ gật đầu, sau đó nhìn sang nói với Băng Tâm. Chúng ta đi thôi. Phương Quân Ngũ hiện tại hận không thể bóp chết Hạ Thiên. Hắn biết mình là biểu ca của Băng Tâm, mà biểu lộ vẫn tự nhiên bình tĩnh như thế, phảng phất mình chỉ là một người qua đường mà thôi. Này, ta nói ta là biểu ca của nàng. Phương Quân Ngũ liền hô lên với Hạ Thiên. À, ta biết rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Băng Tâm. Người trước hết nghĩ xem muốn ăn gì, cho nên đến đó là chỉ cần chọn luôn, không cần suy nghĩ nữa. Ta thế nhưng là có thể ăn rất tốt nha, cái gì cũng ăn được, Băng Tâm mỉm cười. Yên tâm đi, ta nuôi nổi ngươi mà, Hạ Thiên cười nói. Nhìn thấy Hạ Thiên và Băng Tâm tình tứ như vậy, ngay cả Diệp Thanh Tuyết cũng là tán thán trong lòng. Ta biết có một chỗ bán lẩu mà hương vị rất ngon, bất quá là rất cay. Các ngươi có thể ăn được cay không? Diệp Thanh Tuyết kéo một cánh tay còn lại của Băng Tâm. Càng cay càng tốt. Ta là muội tử tới từ phương Bắc, không sợ ăn cay. Băng Tâm khẽ gật đầu. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Ba người Hạ Thiên trực tiếp hướng bên ngoài mà đi. Nhìn thấy bóng lưng ba người, Phương Quân Ngũ đã không biết nên nói gì cho phải. Mình thực sự là không có cảm giác tồn tại sao? Mình thế nhưng để đến đây mang Băng Tâm về, bây giờ lại nhìn bọn họ ba người rời đi hay sao? Đứng lại cho ta, ta để các người đi rồi sau. Phương Quân Ngũ trực tiếp ngăn trước mặt ba người Hạ Thiên. Ngươi là ai? Hạ Thiên uể oải nhìn về phía đối phương. Nghe được lời của Hạ Thiên, ba người còn lại đều hỏng mất, đặc biệt là Phương Quân Ngũ. Mình nói thế nào thì cũng là một thiếu tá, vậy mà bị người ta hoàn toàn không nhìn. Hắn vừa rồi rõ ràng đã tự giới thiệu bản thân, nhưng tiểu tử thúi trước mặt này vậy mà còn hỏi mình là ai. Ta là biểu ca của Băng Tâm, Phương Quân Ngũ la lớn. À, không phải vừa rồi đã gặp sao, ngươi còn có việc gì? Hạ Thiên hỏi. Có việc. Phương Quân Ngũ nhìn Hạ Thiên rốt cuộc đáp lời. Vay tiền à? Hạ Thiên hỏi. Không phải. Phương Quân Ngũ lắc đầu. Ngươi muốn kết hôn sao? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Cũng không phải. Phương Quân Ngũ cảm giác là mình sắp hỏng mất. Người trước mặt cuối cùng là loại người nào vậy? Tại sao câu thông với hắn lại lao lực mất công như vậy chứ? Vậy thì... Ngươi là người đưa tin. Vẻ mặt Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Quân Ngũ. Đều không phải. Đầu óc của ngươi bên trong đến cùng là nghĩ cái gì? Phương Quân Ngũ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại cái thời đại này, bằng hữu mà thời gian dài không liên lạc đột nhiên tới tìm thân nhân thì chỉ có vài nguyên nhân đó thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta là binh lính. Phương Quân Ngũ đã sắp hỏng mất rồi. Nguyên lai là một gã nhà binh. Chào ngươi. Hạ Thiên vươn tay của mình hướng về phía Phương Quân Ngũ. Nhìn thấy thái độ của Hạ Thiên biến hóa như vậy, Phương Quân Ngũ ngược lại sững sờ. Ách, ngươi hảo à? Phương Quân Ngũ đáp lại. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lại kéo tay Băng Tâm mà nói. Ba người lần nữa đi ra ngoài. Phương Quân Ngũ coi như là Hạ Thiên này muốn hảo hảo tâm sự với hắn thật tốt, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là cái dạng này. Thực sự là hắn không thể nhịn nổi. Nhìn bóng lưng của ba người, Phương Quân Ngũ lại đi theo. Hắn lần này không nói gì mà chỉ yên lặng đi theo sau ba lưng ba người bọn họ. Khoảng cách đến quán lẩu mà Diệp Thanh Tuyết nói cũng không phải là quá xa. Ba người chỉ đi hơn 10 phút là tới. Tiên sinh, mấy người vậy? Phục vụ viên tiến lên hỏi. Ba người, Hạ Thiên đáp. Ba vị, tiên sinh, không phải là bốn vị sao? Người phục vụ viên hỏi lại lần nữa. À, là ba người rưỡi, là ba người chúng ta và một nửa người đi sau kia. Làm cho hắn một bàn đi, cho hắn một chút rượu, rồi nói. Hắn ăn cái gì, coi như ta trả tiền, Hạ Thiên giải thích. Nghe được lời của Hạ Thiên, Phương Quân Ngũ triệt để hỏng mất. Mình vậy mà bị người ta không để ý đến trình độ này, lại còn tính là nửa cái. Hơn nữa còn để cho mình một bàn chỉ có một đút rượu trắng thôi. Băng Tâm lúc này xém chút nữa không nhịn được mà bật cười. Phương Quân Ngũ đã sắp điên tới nơi, hắn đã sắp hỏng mất rồi. Ba người ngồi một bàn vị trí gần cửa sổ, Phương Quân Ngũ cũng trực tiếp ngồi xuống. Hắn thì ngồi đối diện với Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết thì ngồi bên cạnh. Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết chọn một ít những món ăn đơn giản, sau đó chỉ điểm một số món ăn khác nữa. Trước lấy những thứ này đi. Băng Tâm liền đưa thực đơn cho phục vụ viên. Hạ Thiên thấy đồ vật ở trên thực đơn thì không còn gì để nói. Nhiều đồ như vậy đến 10 người ăn cũng đủ. Mà Băng Tâm còn nói là trước chỉ lấy những thứ này. Đừng quên là chúng ta bên đây còn có một cái nồi rượu nha. Hạ Thiên liền nói với phục vụ viên. Ta cũng không phải cái nồi rượu. Phương Quân Ngũ bất mãn nói. Vậy người qua bên kia bàn kia ngồi đi. Ta cho người cái nồi muốn lớn cỡ nào, được cỡ đó. Hạ Thiên chỉ vào cái bàn bên cạnh. Hử. Phương Quân Ngũ hử lạnh một tiếng. Cái nồi thì cái nồi đi. Rất nhanh thì có một cái nồi lẩu lớn xuất hiện. Thời điểm nhìn thấy cái nồi lớn này, cái cằm của Hạ Thiên đều muốn rớt cả xuống đất. Cái nồi này con mẹ nó cũng lớn quá đi. Nồi nấu cắm lợn chắc. Đường kính phải đâu đó 80 cm. Rất nhanh thì đồ vật để Hạ Thiên càng thêm kinh ngạc được bưng lên. Một cái túi bự thử lự. Đây chính là nhựa nguyên liệu để phục vụ cho nồi lẩu. Phục vụ viên liền đem cái túi cắt bỏ, sau đó đem nguyên một đống nguyên liệu kia để vào trong nồi. Ta dựa vào. Như vậy mà thực sự có. Hạ Thiên nhìn thấy nguyên liệu trong cái nồi lẩu này thực sự phải cảm khái. Rượu cũng được mang lên. Cái nồi rượu này đường kính đâu đó khoảng 15 cm. Nhìn cái nồi rượu ở trước mặt Phương Quân Ngũ, cái cằm hắn cũng nhanh chóng rớt xuống. Cái này con mẹ nó cũng chênh lệch quá lớn rồi đi. Nhìn cái nồi bự thừ lự ở phía trước, hắn chỉ có thể ngắm cho đã ghiền thôi. Người thế nào? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Phương Quân Ngũ. Tâm tình không tốt, Phương Quân Ngũ đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên lại hỏi. Ta đi vệ sinh. Phương Quân Ngũ lạnh lùng nói. Có chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng ra. Không phải là cáu gắt là có thể giải quyết được vấn đề. Hạ Thiên ra vẻ chững chạc đàng hoàng khuyên giải. Băng Tâm và Diệp Thanh Tiết đều cười muốn phun cả cơm. Mà Phương Quân Ngũ thì sắc mặt thoạt đỏ thoạt tím lại trực tiếp ngồi xuống. Hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Cái này thì đúng rồi. Vô luận chuyện gì thì người cũng phải nghĩ thoáng một chút. Cái gì không xử lý được cứ nói với ta. Ta dù sao cũng không giúp được một tay. Hạ Thiên nhìn Phương Quân Ngũ mà nói. Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết cố nén để cho bản thân đừng cười. Người tức chết ta rồi. Phương Quân Ngũ siết chặt nắm đấm. Người có cái gì không cao hứng thì cứ nói với chúng ta. Để cho chúng ta vui là được. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ta không ăn. Biểu muội. Buổi chiều ta lại tới trường học tìm các ngươi. Phương Quân Ngũ đứng dậy trực tiếp đi ra. Nói như thế nào không ăn là không ăn chứ. Thật là lãng phí. Nếu không thì để nhân viên phục vụ đóng gói cho người mang về. Hạ Thiên hô lên với Phương Quân Ngũ. Phương Quân Ngũ cũng không có quay trở về. Hắn đã tức muốn phát điên. Nhất định phải rời khỏi cái nơi thị phi này. Nhìn thấy Phương Quân Ngũ tức giận rời đi. Ba người vỗ tay chúc mừng. Tâm tình của Băng Tâm lúc này tốt hơn rất nhiều. Nàng quả thực quá bội phục Hạ Thiên đi. Cái này mà cũng có thể làm được. Hạ Thiên, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Tính toán gì là sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi sẽ không phải là kế hoạch gì cũng không nghĩ tới đi chứ. Biểu ca của nàng sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy đâu, Diệp Thanh Tuyết nói. Chỉ cần có ta ở đây còn cần kế hoạch gì nữa. Hắn khẳng định không mang nàng đi được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này đồ ăn đã đưa lên. Cái bàn của bọn họ căn bản là bày không hết. Cuối cùng là nhân viên phục vụ lại phải đẩy tới một cái bàn khác mới có thể đưa đồ ở trên xe đẩy đồ ăn xuống được. Tiếp theo chính là càn quét đồ ăn. Hạ Thiên cũng cảm thấy choáng váng. Nhiều đồ ăn như vậy mà xém chút bị hai người bên cạnh hoàn toàn tiêu diệt. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Hạ Thiên cũng nhìn không ra là hai người bọn họ có thể nốc được nhiều đồ ăn như vậy. Dáng người của bọn họ đặc biệt tốt. Dạ dày của bọn họ đến cùng là nó phình ra ở chỗ nào mà có thể chứa được nhiều đồ như vậy vào trong bụng cơ chứ. Ăn xong một bữa cơm, Hạ Thiên thanh toán hết 800, bởi vậy có thể thấy được là các nàng đã hốc bao nhiêu đồ vật, thật là kinh khủng. Lúc chiều ba người trở về Đại học Giang Hải, Phương Quân Ngũ đã ngồi ngoài tổ bộ văn nghệ để chờ đợi. Uầy, hiện tại có thể theo ta đi chưa? Phương Quân Ngũ nhìn Băng Tâm mà nói. Ngươi là ai? Vẻ mặt của Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Quân Ngũ. Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết thì mặt đầy hắc tuyến, hai người bọn họ thực sự bị trí nhớ này của Hạ Thiên đánh bại. Phương Quân Ngũ cũng bắt đầu hoài nghi tiểu tử này đến cùng có phải người bình thường hay không, hay là bị bệnh viện tâm thần bỏ rơi. Ta gọi là Phương Quân Ngũ, biểu ca của Băng Tâm. Phương Quân Ngũ nói lại một lần. À, thật là đúng dịp, ngươi ăn chưa? Hạ Thiên hỏi. Ăn rồi, Phương Quân Ngũ đáp lại. Ta dựa vào. Ngươi thực sự là một người có trí nhớ kém, ta đều đã nói cho ngươi biết. Có cái gì không cao hứng thể nói cho mọi người để mọi người cao hứng một chút. Có chuyện gì mà không giải quyết được cơ chứ? Hạ Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta ăn ở đây chính là ăn cơm. Phương Quân Ngũ vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên mà hô lên. Ồ, ngươi bình thường cũng coi vật đó coi như là cơm để ăn sao? Sở thích của ngươi quá là kỳ dị đi. Hạ Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phương Quân Ngũ. Nghe được lời của Hạ Thiên, Phương Quân Ngũ muốn hỏng mất. Băng Tâm và Diệp Thanh Tiết thì đã cười đau cả bụng. Tới đây, đơn đấu, ta không thể chịu được ngươi. Phương Quân Ngũ sắp hỏng rồi, hắn thực sự không chịu nổi Hạ Thiên. Ngươi xác định chứ? Hạ Thiên hỏi lại, làm sao? Ngươi không dám à? Phương Quân Ngũ khiêu khích nhìn Hạ Thiên. Biểu ca, ta khuyên ngươi. Lời nói của Băng Tâm còn chưa xong, đã thấy thân thể biểu ca treo lên cây tùng ở bên cạnh. Đơn đấu cùng với Hạ Thiên, Băng Tâm đang muốn nhắc nhở là Hạ Thiên rất ư là lợi hại. Biểu ca nàng, tố chất có thể so với Cao Phú Soái mạnh hơn. Nhưng mà chênh lệch với Hạ Thiên vẫn còn là rất lớn. Băng Tâm tính là biểu ca của nàng thực lực hẳn với so với tên A Lực ở bên bộ võ thuật kia là không sai biệt lắm. Mà Hạ Thiên thế nhưng ngay cả Trúc Hạ Đại Lang cũng đánh cho không có lực hoàn thủ. Thực lực của hai bên căn bản không tồn tại trên cùng một cấp độ. Ai, nhất định cứ phải tìm tai vạ cơ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Quân Ngũ căn bản không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Tại sao mình lại vắt vẻo trên cây thế nào? Người đứng lại đó cho ta, đã nói là đơn đấu, thì ngươi đừng nghĩ đi. Phương Quân Ngũ từ trên cây nhảy xuống. Băng Tâm vừa muốn nói gì, nàng lại phát hiện là mình chậm mất. Biểu ca của nàng đã lại trèo lên trên cây. Lần này thì Phương Quân Ngũ minh bạch là mình bị đối phương ném lên. Từ chỗ nào tới thì đi về chỗ đó. Chỉ cần không phải là nàng tự nguyện, vậy thì không ai có thể mang nàng đi. Hà Thiên nhìn Phương Quân Ngũ nói một cách nghiêm túc. Phương Quân Ngũ thật không thể tưởng tượng nhìn về phía Hạ Thiên, mình thế mà lại bị gã này lém lên cây. Đây là cần có khí lực lớn cỡ nào. Thế nhưng hắn lại cảm thấy nó vô cùng không chân thật, sau khi nhảy xuống, trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. Mới vừa rồi là do ngươi làm sao? Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi biết thân phận của nàng không? Phương Quân Ngũ hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi sẽ vì người bên cạnh mình mà mang tới bất hạnh. Phương Quân Ngũ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên rồi nói. Người đang uy hiếp ta sao? Hạ Thiên đem nụ cười của mình thu lại, biểu lộ nghiêm túc nói. Nhìn thấy biến hóa của Hạ Thiên, Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết đều biết là sự tình không tốt. Hạ Thiên ghét nhất chính là người khác đem những người bên cạnh hắn đi uy hiếp hắn. Ngươi có thể cho rằng như vậy, chỉ bằng ngươi là một học sinh nghèo thì không có cửa mà bước vào cửa của băng gia đâu. Phương Quân Ngũ cũng không quản biểu lộ của Hạ Thiên. Biểu ca, ngươi còn có chuyện gì hay không? Nếu không có chuyện thì đi mau đi. Trở về nói cho Gia Gia là ta sẽ không trở về. Băng Tâm nghe được lời của Phương Quân Ngũ vội vàng tiến lên nói. Ta không đi. Ta đáp ứng ông ngoại nhất định phải đem ngươi về. Phương Quân Ngũ cũng không nhìn thấy là Băng Tâm đang nháy mắt với hắn. Hạ Thiên đi tới trước mặt Phương Quân Ngũ, tay phải chộp một cái nắm vào cổ của Phương Quân Ngũ. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, Băng Tâm liền biết là chuyện đã xấu. Hạ Thiên thực sự tức giận. Hạ Thiên một tay đem Phương Quân Ngũ nhấc lên. Xem ở phân thượng, ngươi là biểu ca của Băng Tâm, ta tha cho ngươi. Nhưng nếu ngươi còn dám nói ra lời như vậy, ta sẽ giết ngươi. Nếu như bất kỳ người nào bên cạnh ta mà xảy ra chuyện, ta sẽ diệt toàn tộc của ngươi. Uy hiếp trắng trợn. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên đang trêu chọc Phương Quân Ngũ này, như vậy bây giờ hắn chính là thực sự nổi giận. Tay phải hất lên, trực tiếp đem Phương Quân Ngũ ném ra ngoài. Hạ Thiên, hắn chỉ là đùa giỡn với ngươi thôi. Diệp Thanh Tuyết vội vàng tiến lên giải thích. Ta không hy vọng bất kỳ người nào trong các ngươi gặp nguy hiểm. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ diệt đi tất cả các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên, Phương Quân Ngũ ngây ngẩn cả người. Hắn biết là mình đã chạm đến ranh giới của đối phương. Biểu ca, ngươi đi đi. Mà ta hy vọng sau khi ngươi trở về hào hào mà tỉnh táo lại. Lời nói vừa rồi nếu để cho Gia Gia nghe được, Gia Gia cũng sẽ không tha cho ngươi. Băng Tâm nhắc nhở, Gia Gia của nàng mặc dù là cường thế, nhưng cho tới nay không phải là kẻ ỷ thế hiếp người. Lại càng không cho phép đời sau của mình mượn thế đi hiếp người. Lời nói vừa rồi ta xin lỗi. Bất quá sau khi trở về ta sẽ đem tình huống đời này nói cho các ông ngoại. Các người tự lo cho bản thân. Phương Quân Ngữ nói xong trực tiếp quay người rời đi. Sau khi hắn đi, Hạ Thiên cũng rời khỏi đại học Giang Hải. Hổ thiếu, chuyện lần trước sau khi trở về ta bị lão tử ta hung hăng nện cho một trận. Khẩu khí này nếu như không nhả ra được, cho dù ta có chết cũng không can tâm. Lúc này Uông Niệm Lâm siết chặt nắm đấm mà nói. Hừ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồ Vương Giã hùng hãn nói. Nghĩ tới sự tình lần trước hắn lại muốn mắng chửi người ta. Hắn thế nhưng mà bị một tên tiểu tử thối đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cả cuộc đời này quán chưa từng cảm thụ được sỉ nhục đến như vậy. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Nếu không thì tìm người hãm hại hắn, sau đó để cho hắn chết rũ trong tù. Uông Niệm Lâm đang trưng cầu ý kiến của Hồ Phương Giã, bởi vì cái này cần tới Hồ Phương Giã hỗ trợ. Không được, thế thì lời cho hắn quá rồi. Ta muốn trước tìm người đánh gãy cái chân chó của hắn, sau đó mới hắn đưa hắn vào trong tù giam. Cuối cùng đến chết dục ở trong tù với cái tấm thân tàn tật. Hồ Phương Giã hùng hãn nói. Tốt, vậy cần ta hỗ trợ cái gì cứ nói. Uông Niệm Lâm cũng khẽ gật đầu. Đối phó với hắn là chuyện nhỏ thôi. Tưởng thiếu, rất nhanh sẽ trở lại. Chúng ta cần phải chuẩn bị một chút. Đối với Hồ Phương Giã mà nói thì đối phó với Hạ Thiên chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đi gặp tưởng thiếu đây là đại sự. Chúng ta nhất định là phải chơi chết tiểu tử này trước khi tưởng thiếu trở về. Nếu để cho tưởng thiếu biết được ba người chúng ta lại ăn thiệt thòi trong tay tiểu tử này, vậy thì ba người chúng ta liền xong đời. Uông Niệm Lâm vừa nhắc tới tưởng thiếu thì trong lòng liền có chút thấp thỏm. Cho tới nay thì tứ thiếu của Giang Hải đều lấy tưởng thiếu cầm đầu, bởi vì ba người khác đều là do tưởng thiếu tuyển chọn ra. Nói cách khác là ba người bọn họ sở dĩ trở thành một trong tứ đại công tử ở Giang Hải đều là bởi vì được tưởng thiếu thừa nhận. Cũng chính bởi vì bọn họ trở thành đệ của tưởng thiếu, vì đó mấy người bọn họ mới có được địa vị ngày hôm nay trong gia tộc của mình. Nếu như mấy người họ bị Tưởng Thiếu tước đoạt đi thanh danh tứ thiếu Giang Hải, như vậy thì địa vị trong gia tộc sẽ bị đạp xuống ngay. Tự như ngay cả là loại như Hổ Phương Giã, địa vị trong gia tộc cũng sẽ bị tước đoạt. Đến lúc đó thì người ứng cử cho vị trí tộc trưởng cũng sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Ý nghĩa tồn tại của tứ đại công tử Giang Hải chính là thống trị. Không chỉ là đám công tử ca của thành phố Giang Hải mà sau này còn sẽ trở thành gia chủ nữa. Nếu như bọn họ không có năng lực đó, vậy thì lập tức sẽ bị thay thế. Tưởng Thiên Thư luôn biết là hắn có thể lựa chọn những người khác để thay thế bọn hắn, mà toàn bộ thành phố Giang Hải cũng có rất nhiều người đang ngó chừng vị trí của ba người bọn hắn. Thậm chí là người trong gia tộc bọn hắn cũng đều có ý đồ xấu với vị trí này. Vì lẽ đó mà bọn hắn nhất định phải bảo vệ được tôn nghiêm và địa vị của mình. Chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho Tưởng Thiếu biết. Hồ Phương Giã hết sức rõ ràng, mình sở dĩ trở thành người ứng cử của Hồ Gia cũng là bởi vì có Tưởng Thiên Thư ủng hộ. Nếu như Tưởng Thiên Thư không còn ủng hộ nữa, như vậy địa vị của hắn tuyệt đối khó mà giữ được. Lúc này Hạ Thiên ở trong căn nhà cũ, rèn luyện cho đến khi Bạch Y gọi điện thoại chán. Bạch Y nói cho hắn biết là Triệu trưởng khoa đã phát điên, mà hắn còn tự tay giết chết con mình, cái này đã cấu thành tội phạm. Hiện tại, hắn đã bị người ta cô lập lại. Triệu trưởng khoa đã cho một số người một hồi chuông cảnh tỉnh, tỉ như là Lý Cục Phó của Cục Công an. Hắn vốn muốn để cho Triệu trưởng khoa đi đối phó với Hạ Thiên, thế nhưng không nghĩ tới Triệu trưởng khoa cũng bị phế. Cái này không thể không khiến hắn bắt đầu hoài nghi về thân phận của Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu chính là lưu đội, hiện tại đến lượt Triệu trưởng khoa. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Tiểu Di, sao lại có thời gian gọi điện cho ta vậy? Có muốn gia nhập biệt đội hành động sử không? Không muốn. Dứt khoát như vậy sao? Ân. Ta còn muốn chờ ngươi là gia nhập biệt đội hành động sử, sẽ cùng phân ngươi và Lâm Băng Băng vào chung một tổ. Về sau hai người các ngươi có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng mà ngươi không có hứng thú thì quên đi. À, vừa rồi là ta nói không suy nghĩ. Ta biết Tiểu Di đối với ta tốt nhất mà. Vậy bây giờ lăn tới đây cho ta. Ta lập tức qua ngay. Hạ Thiên thu thập một chút rồi trực tiếp đi tìm Diệp Uyển Tình. Diệp Uyển Tình cũng hẹn Hạ Thiên ở một chỗ là quán cà phê. Tiểu Di, ta phải làm sao mới có thể gia nhập biệt đội hành động sử đây? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ngươi bây giờ đã là người của biệt đội, Diệp Uyển Tình nói. Hả? Nhanh như vậy sao? Không phải là phải điều tra thân phận lý lịch ba đời, còn phải làm nhiệm vụ thổ tả gì đó sao? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Uyển Tình. Hắn có nghe nói qua là gia nhập vào biệt đội hành động sử có bao nhiêu khó khăn. Thời điểm mà Lâm Mộc Băng tiến vào còn có một nhiệm vụ khảo nghiệm nữa. Loại nhiệm vụ đó nếu như không phải có Hạ Thiên hỗ trợ, thì Lâm Mộc Băng căn bản không có khả năng hoàn thành. Có người nào hiểu rõ lai lịch của ngươi hơn so với ta? Diệp Uyển Tình hỏi ngược lại. Xác thực là vậy. Diệp Uyển Tình so với Hạ Thiên còn hiểu Hạ Thiên hơn. Nàng nhìn Hạ Thiên từ bé đến lớn, hết thảy bối cảnh và những người có liên quan đến Hạ Thiên và tin tức nàng đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Vì lẽ đó căn bản không cần phải điều tra điều mẹ gì cả. Về phần năng lực của Hạ Thiên, vậy thì càng không cần phải nói nhiều. Nàng tuyệt đối tin tưởng là Hạ Thiên có năng lực để trở thành tổ viên nhất đẳng của biệt đội hành động sử. Nhất đẳng ở đây là thấp nhất, chứ không phải nhất đẳng là cao nhất. Biệt đội hành động sử này hết thảy là chia làm 7 đẳng tổ viên. Vừa mới vào thì chính là tổ viên thực tập, sau đó là nhất đẳng, cho tới cao nhất là thất đẳng. Diệp Uyển Tình tin rằng lấy bản sự của Hạ Thiên tuyệt đối có thể đảm đương tổ viên nhất đẳng. Vì lẽ đó mà trực tiếp cho Hạ Thiên vượt qua khảo hạch thực tập, đây cũng chính là đi cửa sau. Nói cũng đúng, Tiểu Duy xác thực là so với bất luận kẻ nào. Lý giải về bối cảnh gia đình ta cũng tốt hơn. Ta đến bây giờ còn không biết mẫu thân ta là ai. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân hắn còn là do hắn biết được từ trong miệng đám người lưu xa cơ mà. Thân phận của mẫu thiên thân thì càng không ai biết tới. Ngay cả tiểu nha đầu hacker hôm trước cũng không có tra ra được thân phận của mẹ hắn. Sự tình liên quan đến phụ mẫu của ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ biết. Đây cũng là một trong nguyên nhân ta để cho ngươi gia nhập vào biệt đội hành động sử. Chờ một ngày ngươi đạt tới độ cao của phụ thân ngươi, thì liền có tư cách biết được hết thảy, Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Mỗi lần Hạ Thiên hỏi đến sự tình có quan hệ đến phụ mẫu của mình, đối với Tiểu Di, thì Tiểu Di sẽ dùng những ngôn ngữ qua loa tắc trách. Ta biết rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn biết là sớm muộn có một ngày mình nhất định sẽ tra ra được. Nếu như mình là Hạ Thiên lúc trước thì chỉ sợ cả đời này cũng không biết thân phận của phụ thân, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn thay đổi. Chính bản thân hắn cũng tra ra được khá nhiều tin tức có liên hệ với phụ thân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tổ viên nhất đẳng của biệt đội hành động sử Hoa Hạ. Chúng ta ở trong cái hệ biệt đội này hết thảy có 100 tổ viên nhất đẳng. Thành phố Giang Hải thì có 30 tên tổ viên nhất đẳng. Diệp Uyển Tinh nhìn Hạ Thiên mà nói. À, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Biệt đội hành động sử sẽ tăng đẳng cấp. Nhưng mà phải đi đường tắt thì cũng rất đơn giản thôi. Đó chính là làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ có độ khó càng cao, thăng cấp càng nhanh. Diệp Uyển Tinh giảng giải cho Hạ Thiên. Vậy tăng đẳng cấp có chỗ tốt gì không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, biệt đội hành động sử là vì làm việc cho quốc gia. Chỗ tốt sau này ngươi sẽ biết thôi. Bất quá là vượt cấp để mà nhận nhiệm vụ thì tỷ lệ tử vong cũng phải là 50%. Cấp 2, nhiệm vụ tử vong đạt tới 80%. Còn vượt cấp 3 cấp thì tỷ lệ tử vong là 99,99%. Diệp Uyển Tinh nhắc nhở. Vậy ta về sau, liền ở chung một tổ với cảnh sát tỷ tỷ à? Đây chính là vấn đề mà Hạ Thiên quan tâm nhất. Đúng, bất quá là hai người các ngươi. Nếu như làm nhiệm vụ thì ban thưởng kinh nghiệm chỉ có thể chia đôi, Diệp Uyển Tinh nói. Không sao, cho nàng hết cũng được. Hạ Thiên không có quan tâm gì đến kinh nghiệm kinh ngọc, cũng không quan tâm đẳng cấp tăng lên. Chỉ cần có thể có lý do chính đáng để ở chung một chỗ với cảnh sát tỷ tỷ là tốt rồi. Ngươi còn gì muốn hỏi nữa không? Diệp Uyển Tinh nói với Hạ Thiên. Cái ta muốn hỏi ngươi cũng không nói cho ta, vậy thì còn hỏi làm gì? Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Sau khi hắn rời khỏi chỗ này, chạy tới quán bar của Hồng Tỷ. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta sao? Nhớ cái đại đầu quỷ nhà ngươi. Ngươi ở bên đó quá ổn, chuyển nơi khác đi. Hạ Thiên liền đi ra khỏi quán bar. Ta nghe nói là ngươi cũng gia nhập biệt đội hành động sử, hơn nữa còn chung tổ với ta. Cảnh sát tỷ tỷ, tin tức của ngươi quá linh thông rồi. Là trưởng phòng vừa mới nói cho ta biết, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta ở quán bar của Hồng Tỷ, chính là chỗ lần trước ta mang ngươi tới. Ta đi tìm ngươi, hai chúng ta đi làm nhiệm vụ. Lâm Mông Băng trực tiếp cúp điện thoại. Đối với nàng mà nói thì nguyện vọng lớn nhất của nàng là tiến vào Long Tổ, mà điều kiện cơ bản của tiến vào Long Tổ là phải gia nhập được biệt đội hành động sử trước. Để nàng gia nhập vào biệt đội, sau đó nàng mới phát hiện nguyên lai là chỉ có thất đẳng tổ viên thì mới có cơ hội gia nhập vào Long Tổ. Lấy tốc độ làm nhiệm vụ của nàng thì có lẽ 30 năm cũng vô pháp tiến tới thất đẳng tổ viên, mà nàng căn bản không sống được thêm 30 năm nữa. Nàng biết là Hạ Thiên ở phương diện này rất chi là lợi hại, cho nên nàng vừa nghe Hạ Thiên cũng gia nhập biệt đội hành động sử mà lại cùng tổ với nàng, liền đặc biệt hưng phấn. Nửa giờ sau, theo ta đi. Lâm Mông Băng vỗ vai Hạ Thiên. Hồng Tỷ, ta đi trước. Hạ Thiên mỉm cười. Đi đi. Hồng Tỷ khẽ gật đầu. Chúng ta đi đâu? Hạ Thiên đi theo Lâm Mông Băng rời khỏi quán bar, đi mướn phòng. Lâm Mông Băng nói. Cái gì? Đi mướn phòng? Chúng ta có phải không là tiến triển quá nhanh đi? Ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý tốt đây. Bất quá người đã muốn, như vậy ta cũng nguyện ý hiến thân. Vẻ mặt của Hạ Thiên nhăn nhăn nhó nhó nói. Người nghĩ loạn thất bát tào cái gì vậy? Lâm Mông Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nhà khách có máy tính, chúng ta có thể đăng nhập vào trang web của biệt đội hành động sử, rồi đi nhận nhiệm vụ. Ta dựa vào, lại tưởng tượng vui vẻ một trận. Hạ Thiên nghe được lời của Lâm Mông Băng thì cảm khái một tiếng. Đừng có lẻ mẻ, đi nhanh, Lâm Mông Băng nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng quá phát triển rồi. Nhận nhiệm vụ thế mà còn lên mạng nhận. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ của biệt đội hành động sử, không nghĩ tới là lại cần phải lên mạng. Hai người tới một cái nhà khách, ở đây nói là nhà khách nhưng chúng ta có thể hiểu là nhà nghỉ, mướn phòng. Nhân viên phục vụ nhìn thấy mỹ mạo của Lâm Mông Băng liền trừng mắt với Hạ Thiên, ý tứ là tiểu tử ngươi được à, nữ nhân xinh đẹp như vậy mà cũng có thể quắp vào. Hai vị, vật dụng ở trong phòng đều có, chỉ cần khi ra tính tiền là được. Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười. Ta không cần. Lâm Mông Băng lạnh lùng đáp lại. À, vậy được. Mong là hai vị đi chơi vui vẻ. Nữ nhân viên phục vụ cười tươi nói. Sau khi hai người lên lầu, Lâm Mông Băng trực tiếp mở máy tính ra, lại đăng nhập vào một cái trang web. Trang web này có cấp bậc rất cao, căn bản không có lo lắng là có virus video gì cả. Vì lẽ đó mà vô luận ở bất kỳ địa phương nào đăng nhập cũng không thành vấn đề. Lâm Mông Băng ở trên giao diện đăng nhập tên và mật mã của mình. Biệt đội hành động sử nhiệm vụ có thể chia ra làm 7 loại, từ A cho đến G. Lâm Mông Băng giải thích, ta hiện tại làm nhiệm vụ cấp G cơ bản nhất, cấp bộ F thì hy vọng, thập phần mong manh. Trước thì cứ tùy tiện tiếp 10 cái đi rồi lại nói, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tùy tiện, còn tiếp 10 cái, ngươi điên rồi sao? Quyền hạn của ta nhiều nhất chỉ có thể đồng thời nhận 2 cái, mà thời gian, kỳ hạn là phải có, tùy tiện tiếp lại càng không thể. Chúng ta nhất định phải nhìn cái nào có độ phù hợp để làm, Lâm Mộ Băng giải thích. Thật là phiền phức, vậy thì trước cứ tiếp đại 2 cái đi, sau đó hiện tại đi hoàn thành, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, vậy thì tiếp 2 cái này, một cái là bắt đảo phạm, một cái là siêu tập đê bảo. Đê bảo ở đây là cái dạng viết tắt của cái tiền trợ cấp cho dân nghèo, dạng như kiểu đi làm từ thiện đấy, và là chứng cứ tham ô của cục thư ký. Lâm Mộng Măng trực tiếp điểm nhận nhiệm vụ, hai nhiệm vụ này đều có kỳ hạn là 3 ngày, nói cách khác là hai người bọn họ phải trong 3 ngày hoàn thành cả hai nhiệm vụ này. Kế hoạch của chúng ta vẽ ra là xem một chút để hoàn thành hai nhiệm vụ này thì cần làm như thế nào. Lâm Mộng Măng nhìn rồi nói với Hạ Thiên, kế hoạch con khỉ gì chứ, đi theo ta. Hạ Thiên liền kéo tay Lâm Bằng Bằng đi ra ngoài. Thời điểm hai người vừa đi xuống lầu, Lâm Bằng Bằng muốn trả phòng, Hạ Thiên lại trực tiếp giữ nàng lại. Đừng có gấp, một hồi nữa lại trở về. Nữ phục vụ lúc nãy nhìn thấy bóng lưng của Hạ Thiên liền lắc đầu. Ai, nguyên lai là một công tử bột, nhanh như vậy đã xuất rồi sao? Chúng ta rốt cuộc muốn tới chỗ nào? Lâm Bằng Bằng khó hiểu hỏi. Ở trong nhiệm vụ không phải đã nói tin tức của hai người kia rồi sao? Chúng ta đến chỗ từng người, trước đi bắt tên đảo phạm, Hạ Thiên nói. Tin tức này chỉ cung cấp vị trí xuất hiện của đào phạm vào 3 ngày trước. Chúng ta đi đâu mà bắt hắn? Lâm Bằng Bằng buồn bực nói. Nếu có thật là dễ dàng như vậy thì đâu có gọi là nhiệm vụ cho được. Dễ thôi. Hạ Thiên mỉm cười sau đó trở lại quán bar của Hồng Tỷ. Nhanh như vậy đã trở lại sao? Hồng Tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói. Hồng Tỷ, ta có việc cầu người hỗ trợ. Hạ Thiên liền viết ra tư liệu của người kia và một tờ giấy đưa cho Hồng Tỷ. Giúp ta tra vị trí của một người, một lúc nữa trở lại. Ê, ta có thu phí nha. Hồng Tỷ còn chưa kịp hô xong thì Hạ Thiên đã biến mất không thấy. Sau khi rời khỏi quán bar, Hạ Thiên lại mang Lâm Bằng Bằng chạy tới dưới nhà của tên cục thư ký trợ cấp cho dân nghèo. Chúng ta nằm vùng ở đây sao? Lâm Bằng Bằng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nằm vùng cái khỉ gì? Ngươi chở ta ở đây, ta lên đó một chuyến. Hạ Thiên hai chân dùng sức bật nhảy cao lên, bắt lấy lan can của tầng lầu rồi leo lên. Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, cái cằm của Lâm Bằng Bằng rớt cái bịch xuống đất. Thế này thì quá mức rồi. Hạ Thiên vậy mà muốn từ bên ngoài leo vào nhà của người ta. Hạ Thiên dùng cây ngân châm cậy mở cửa sổ, trực tiếp nhảy vào trong phòng. Trong nhà cũng không có ai. Bình thường thì những người như thế thường thường hay ra ngoài để quan hệ xã giao, kể cả là ngoài giờ làm việc. Mở con mắt thấu thị tìm kiếm bốn phía. Lần này hắn đã nhìn thấy được không ít thứ. Những khu vực tưởng như không có gì, nhưng là cất giấu dưới nệm trống tới mấy trăm vạn tiền mặt. Nhiều tiền như vậy, xem người giải thích như thế nào. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, đem tiền chụp lại. Mà trong tiền này bên trong còn có cả giấy cam đoan và tên người nữa. Hạ Thiên cũng không lấy những vật đó đi, mà sau khi chụp ảnh thì để tránh đánh rắn động cỏ, hắn lại đem những đồ vật này chuẩn bị cho tốt. Sau đó lại theo lối cửa sổ rời đi. Có Lâm Bằng Bằng ở đó, hắn tự nhiên không thể trực tiếp nhảy xuống, nếu không sẽ dọa cho nàng sợ. Thế là Hạ Thiên phải nhảy xuống từng tầng, xong việc rồi sao? Lâm Bằng Bằng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, xong việc rồi, chúng ta đi chỗ Hồng Tỷ đi, chắc là tin tức đã có rồi. Hạ Thiên liền mang theo Lâm Bằng Bằng lần nữa trở về với quán bar của Hồng Tỷ. Đây là thứ của ngươi muốn. Hắn chính là ở chỗ này, tiền thì nhất định phải trả cho ta, đây là quy củ, Hồng Tỷ nghiêm túc nói. Làm gì thì cũng phải có luật lệ của nó, Hồng Tỷ cũng không thể tự mình phá hư quy củ. Trong tấm thẻ này, hẳn là còn mấy chục vạn, ngươi xem mà chuyển đi, mật mã là 6 số 0, ta đi trước. Hạ Thiên đem thẻ của mình ném cho Hồng Tỷ, sau đó rời khỏi quán bar. Lâm Mông Măng thấy Hạ Thiên đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Cha được chưa? Ân, chúng ta đi bắt người, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhanh như vậy liền tra ra được, đây cũng quá lợi hại rồi, Lâm Bằng Bằng kinh ngạc nói. Lâm Bằng Bằng thực sự rất bội phục, như Hạ Thiên có thể nhận biết những người này. Chuyện khó như vậy mà chỉ gồng không đến một tiếng đồng hồ đã tra ra được. Nếu như để cho nàng đi tìm, đơn giản là mò kim đáy biển, không biết là đến năm khỉ tháng ngựa nào mới ra. Chúng ta trở về nhà ta đi lấy súng. Lâm Bằng Bằng đã nhìn qua tài liệu của người kia, hắn là một tên tội phạm giết người, đã từng giết qua 4 mạng. Người muốn súng thật sao? Cái này thì ta có. Hạ Thiên đeo khẩu súng màu bạc tinh xảo lấy được từ chỗ nữ tử báo vằn gợi cảm đưa cho Lâm Băng Băng. Nhìn thấy khẩu súng trước mặt này, Lâm Băng Băng ngây ngẩn cả ra. Nàng mặc dù không biết tên súng này là gì, nhưng nhìn ra được, nó tuyệt đối không phải một khẩu súng phổ thông, thực sự nhỏ, thuận tiện mang theo. Nhưng loại súng này uy lực cũng rất lớn, là gọi là khuôn vàng thước ngọc để cho nữ sĩ phòng thân. Súng này ngươi từ đâu lấy được vậy? Lâm Băng Băng biết khẩu súng này giá cả tuyệt đối là không thấp. Giành được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Giành được. Lâm Băng Băng triệt để bó tay rồi, thứ này cũng có thể cướp tới sau. Hạ Thiên cũng quá phi nhân loại đi. Hai người đến cái địa chỉ mà Hồng Tỷ đưa cho. Nơi này là một khu nhà biệt thự, người kia cũng không phải là sống ở trong lữ điếm, mà là trong một cái nhà bình thường. Lâm Băng Băng siết chặt khẩu súng ngắn màu bạc trong tay, vọt vào. Nhìn thấy dáng vẻ lỗ mãng của Lâm Băng Băng, Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thời điểm Lâm Băng Băng xông vào trong căn nhà đó, một cây gậy gỗ trực tiếp đánh về phần gáy của nàng. Ầm, gậy gỗ trực tiếp gãy mất. Bất quá gậy gỗ này cũng không phải là đánh vào đầu Lâm Băng Băng nên mới gãy, mà vừa rồi thời điểm mấu chốt, Hạ Thiên đã nắm lấy phần eo của Lâm Băng Băng để kéo lại, còn tay phải thì giơ lên chặn một côn này. Cây gậy đánh vào trên tay của Hạ Thiên mới trực tiếp bị gãy, không được nhúc nhích. Vừa kịp phản ứng, Lâm Băng Băng liền giơ khẩu súng trong tay nhắm thẳng về người kia. Nhìn thấy trong tay của Lâm Băng Băng có súng, tên kia liền đem nửa cây gậy còn lại ném về phía nàng, sau đó thân thể lăn một vòng, nháy mắt đã lăn tới trước mặt Lâm Băng Băng. Bởi vì trong phòng quá tối, Lâm Băng Băng cũng không phát hiện được ý đồ của đối phương, thân thể vừa lách ra né tránh cây gậy gỗ tập kích, thế nhưng người kia đã tới trước mặt nàng. Ngay trong khoảnh khắc, đao ở trong tay người kia lập tức chặt về phía cái tay cầm súng của Lâm Băng Băng. Hạ Thiên đành phải phóng ra một cây ngân châm, trực tiếp đoạn đi kinh mạch trong cánh tay phải của hắn. Lâm Băng Băng cũng không có phát hiện Hạ Thiên đã phóng ngân châm ra ngoài. Thời điểm nàng nhìn thấy đối phương, thực sự là theo bản năng một cước đá vào mặt đối phương, đá cho đối phương ngã lăn trên mặt đất. Lâm Băng Băng liền thừa cơ trực tiếp bắt lấy hắn. Thế nào, thân thủ của ta không tệ phải không? Lâm Băng Băng dường dường đắc ý nói. Nàng cũng không biết vừa rồi là Hạ Thiên đã cứu nàng hai lần thoát chết. Lợi hại, Hạ Thiên giơ ngón tay cái mà tán dương. Tiếp nhận nhiệm vụ cần có máy vi tính nhưng mà giao nhiệm vụ thì lại không cần. Ở thành phố Giang Hải có địa phương chuyên môn giao nhiệm vụ. Trong 24 giờ đều có người túc trực ở đó. Lâm Băng Băng và Hạ Thiên cùng một chỗ giao cả hai cái nhiệm vụ. Ách, nhanh vậy sao? Phía trên này nhắc nhở. Các người vừa mới nhận nhiệm vụ có 2 tiếng mà thôi. Người phụ trách nhận nhiệm vụ là một lão đầu. Hắn thấy dòng giao nhận nhiệm vụ ở phía trên liền hơi sững sờ một chút. Nhanh giao nhiệm vụ đi, đem điểm kinh nghiệm cho nàng là được rồi. Hạ Thiên thập phần không kiên nhẫn mà nói. Hắn thực sự là không muốn cái đám giá trị kinh nghiệm vô dụng này. Đem điểm kinh nghiệm đều cho ta. Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta vào biệt độ hành động sở cũng là vì ngươi. Những cái điểm kinh nghiệm kia giá trị của nó với ta không có chút tác dụng gì, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời Hạ Thiên, Lâm Băng Băng cảm động hết sức, trong lòng nàng thậm chí là hòa tan một chút. Cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi thực sự muốn cảm ơn ta, vậy thì làm tiểu lão bà của ta đi. Hạ Thiên vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Băng Băng. Ngươi có phải muốn ăn đòn? Lâm Băng Băng nghe được lời của Hạ Thiên siết chặt nắm đấm lại. Uầy, hai người các ngươi trước đừng có nói chuyện yêu đương vội. Nhiệm vụ của các ngươi đã đột phá tốc độ ghi chép, vì đã đó là ban thưởng 50% điểm kinh nghiệm, bất quá tiền thưởng là không có gia tăng. Lão đầu nhận nhiệm vụ mở miệng nhắc nhở. Lâm Lăng Băng nghe được là điểm kinh nghiệm được gia tăng 50% thì phi thường cao hứng, bất quá nàng cũng không biết, bởi vì nàng phá vỡ ghi chép, cho nên đã thay thế vị trí của một người nào đó, lúc trước đã từng đánh vỡ ghi chép và làm người đó không vui. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.